Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập trí kiếp của tác giả là Ungat Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và follow fanpage cũng như donate cho Khổ Lão Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 482 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tổ Vũ nhanh chóng xuất hiện ngoài hư ảnh thiên môn. Một viên cầu bay về phía hắn. Tổ Vũ bắt lấy. Hắn cảm ứng một thoáng. Đây là lực lượng bút đạo. Văn Vương dùng lực lượng bút đạo phong ấn viên cầu. Lần này quỷ không lừa hắn và cũng không dám chiếm đoạt thứ này. Không thì phong ấn sẽ bị phá. Khi ấy có lẽ Văn Vương sẽ cảm ứng được. Vậy thì quỷ sẽ gặp phiền toái lớn. Lão đang ở sau cửa. Văn Vương cũng vậy. Phong ấn bằng lực lượng bút đạo. Xem ra ông ấy biết là ta. Tổ Vũ hiểu rằng Văn Vương đã đoán ra thân phận của mình. Người thông minh thì không cần phải nói nhiều. Hắn nhanh chóng giải phong viên cầu. Một cỗ lực lượng mênh mông tàn ra quanh thiên môn. Đó là vô số lực lượng quỷ tắc. Tổ Vũ khẽ biến sắc. Quá mạnh, quá nhiều. Giọng quỷ chuyển đến. Tổ Vũ, ta đã giao đồ cho người. Ta đã hoàn thành yêu cầu. Sắp tới, ta sẽ an bài vài người chuyển lực lượng quỷ tắc cho người. Cũng sẽ cho người một ít mảnh quỷ tắc. Hy vọng người cũng thủ tín. Tổ Vũ cười đáp. Không thành vấn đề. Việc nhỏ mà thôi. Ta đi đây. Cứ tự nhiên. Tổ Vũ đáp lại cho có lệ. Quỳ nhanh chóng rời đi. Lúc này lão vừa mệt chết khiếp, vừa hết sức hưng phấn. Phần thần của ta đã ngưng tụ rồi. Tổ Vũ thật sự không ngăn cản. Kỳ thật lão không muốn trở về nhanh như vậy để tham gia hội luận đạo gì đó. Giờ phút này lão nóng lòng muốn đi xem tình huống vạn giới hơn. Quỷ nhanh chóng tìm một chỗ ngồi khoanh chân xuống, ý chí lực nhập vào trong đầu nhận lấy những cảm thụ của phân thân. Lão thấy vạn giới phồn hoa hưng thịnh, ánh mặt trời tươi đẹp. Quỷ cảm thấy phấn khởi sung sướng, tất cả công sức lão bỏ ra đều đáng giá. Lão dễ dàng đưa một phân thân đến vạn giới, lão bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khinh thường vị lão hữu năm xưa. Kẻ đó tìm được nhân chủ đời thứ 6, không đáng tin cậy. Nhìn nhân chủ đời thứ 10 xem, người ta mặc kệ cho ta ngừng tụ phân thân đây này. Năm đó để một khối phân thân giáng lâm, vị lão hữu kia đã hao phí không biết bao nhiêu tinh lực. Đấu trí đấu dũng cùng nhân chủ đời thứ 6 nhiều năm. Đấu tranh rất lâu như vậy mà cuối cùng vẫn thất bại. Nhìn ta xem, ta nhanh chóng ngưng tụ phân thân. Ngày bản tôn giáng lâm cũng không còn xa nữa. Quỳ vô cùng hưng phấn. Bây giờ lão đang xuất hiện ở cửa chiến trường Chư Thiên. Lão biết nơi này, tuy rằng không giống như khi bọn họ rời đi, nhưng mấy năm nay lão vẫn luôn chú ý đến nó. Tất cả cường giả trong thiên môn đều cực kỳ khát vọng được biết tin tức vạn giới. Lão nhớ lại tình cảnh lúc trước, để biết được một vài tin tức mà lão đã phải cầu cậy khắp nơi. Giờ thì tâm tình lão rất tốt. Phần thân của ta đang du lịch vạn giới đây này. Lão bay đi rồi lão thấy rất nhiều người, có cả trai lẫn gái. Dường như đó là một tòa thành nhỏ náo nhiệt. Lão giáng xuống, một người bên cạnh nhiệt tình bắt chuyện. Tiểu tử, người tới từ đâu đấy? Nhân tộc à? Cũng tới tham gia đại hội luận võ sao? Quỳ nổi lên hứng thú, kẻ trước mặt này quá yếu ớt nhưng lại rất nhiệt tình. Lão không ngại tâm sự cùng đối phương. Lão cười hỏi. Đại hội luận võ? Ta bế quan mới ra, đại hội luận võ gì vậy? Vậy là người may mắn đấy. Lão nhân kia cười đáp. Vũ Hoàng Vệ đã triều bình ở Chư Thiên, tuyển chọn cường giả cao cấp. Hiện tại bọn họ thiếu người, luận võ thắng thì sẽ được trực tiếp gia nhập cao tầng Vũ Hoàng Vệ. Vũ Hoàng Vệ? Tổ Vũ? Ánh mắt Quỳ lập lòe. Vũ Hoàng Vệ tuyển người sao? Đúng vậy. Hiện tại rất nguy hiểm đúng không? Nghe nói gần đây Vũ Hoàng Đại Nhân gặp phải cường địch. Bình thường thôi. Lão nhân không thèm để ý. Vũ Hoàng có thể chiến thắng tất cả. Quỷ cạn lời. Những người này đều bị Tổ Vũ tẩy não mất rồi. Kẻ địch thì là nhị đằng đỉnh phong. Một kẻ tứ đằng như Tổ Vũ có thể chiến thắng tất cả sao? Không có ta thì hắn đã bị người đánh chết từ lâu rồi. Nhưng khó gặp được một người nhiệt tình như thế. Quỳ hưng phấn tâm sự cùng vị này. Lão không tin những tình báo Tổ Vũ cho lão biết. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tổ Vũ không quan tâm Quỳ đang làm gì, nghĩ gì. Lão đang ở trong ảo cảnh. Tất cả mọi người đều là Lam Thiên. Lam Thiên có thể tiết lộ điều gì chứ? Tổ Vũ phát hiện hôm nay là ngày may mắn của hắn. Hắn lấy được rất nhiều lực lượng quỷ tắc, hơn nữa chúng có cảm giác hơi khác so với lực lượng vạn giới. Không chỉ như thế, Tổ Vũ phát hiện dường như trong này có một lực lượng đại đạo nhất đẳng hoàn chỉnh. Ánh mắt Tổ Vũ thay đổi. Văn Vương giết nhất đẳng không phải chuyện lạ, mấu chốt là Văn Vương lấy được lực lượng đại đạo hoàn chỉnh của đối phương. Sau mặt Tổ Vũ lập tức thay đổi. Để làm được việc này thì phải có thực lực cực mạnh, hơn nữa đại đạo này có lợi cho hắn. Hắn rất quen thuộc với lực lượng này. Trường sinh đạo. Tổ Vũ lẩm bẩm, cậu có thể gọi đây là sinh mệnh đại đạo. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Văn Vương đã chiến đấu với ai? Giết một vị cường giả chấp trưởng sinh mệnh đại đạo, còn chấp đại đạo hoàn chỉnh của đối phương. Ông ấy giữ lại để hoàn thiện lực lượng sinh mệnh đại đạo của hắn bản thân ư? Trong thiền địa của Văn Vương có sinh mệnh đại đạo, nhưng rất mỏng yếu. Phát tài rồi. Tổ Vũ tươi cười vô cùng sán lạn. Ngay sau đó hắn bỗng nhướng mày, dường như hắn cảm nhận được gì đó trong đống lực lượng đại đạo. Tổ Vũ cẩn thận cảm thụ, dường như bên tai văng vẳng chút thanh âm vô cùng mỏng manh. Thẩm thấu, lực lượng thiền địa của ta. Tìm, linh. Tìm thư linh. Thẩm thấu lực lượng thiền địa của ông ấy tiến vào thiên môn sao? Tổ Vũ cũng là khai thiên giả, lại phát hiện thư linh là thiền địa chi linh. Hắn lập tức hiểu được ý của Văn Vương, nhưng có vẻ lời nhắn của Văn Vương đã bị thiên môn phá hủy. Có vẻ thiền môn không cho phép kẻ không phải người tiếp dẫn lưu lại ấn ký thẩm thấu. Tổ Vũ nghĩ vậy nhưng không để ý. Hắn suy đoán, bảo ta tiếp dẫn một ít lực lượng thiền địa của ông ấy vào trong thiên môn sao? Lẽ nào ông ấy muốn lôi kéo lực lượng thiền địa của chính mình đến đó? Tổ Vũ lẩm bẩm. Xem ra hiện tại Văn Vương đang phải chịu áp lực rất lớn. Tổ Vũ mỉm cười. Không vội, cường hóa thiên địa của ta trước đã. Nhiều lực lượng quỷ tắc và quy tắc đại đạo như vậy, thậm chí còn có đại đạo nhất đang hoàn chỉnh. Hơn nữa có vẻ lực lượng sau thiên môn khác lực lượng bên ngoài, bổ sung cho nhau thì ắt hẳn sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Quả nhiên, tìm được Văn Vương thì có thể phát tài. Tổ Vũ cười rất tươi. Đầu tiên phải tăng cường bản thân trước. Vấn đề của Văn Vương thì không cần phải vội. Mình mạnh hơn thì mới có thể tiếp dẫn nhiều lực lượng thiên địa hơn cho ý. Nếu không, dù hiện tại Tổ Vũ có thể tiếp dẫn, nhưng chưa chắc đã đủ nhiều để truyền cho Văn Vương hấp thu. Tổ Vũ không nhiều lời. Hắn mở mắt ra nhìn thư linh. Người chuẩn bị đi. Văn Vương vừa truyền tin nói rằng ông ấy cần lực lượng duy trì. Sắp tới chúng ta sẽ phải phối hợp truyền lực lượng thiên địa vào trong thiên môn của ta. Thư linh lộ vẻ ngưng trọng. Chủ nhân có thể giao lưu cùng bệ hạ sao? Tạm thời thì không được. Phải thông qua kẻ thứ ba. Không vội, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu có thể tiếp xúc gián tiếp thì thời cơ gặp nhau chính thức sẽ tới nhanh thôi. Có vẻ Văn Vương cũng đang rất sốt ruột. Thư linh đáp. Được, khi nào bệ hạ cần, ta sẽ lập tức tiếp dẫn lực lượng thiên địa tiến vào thiên môn của bệ hạ. Thư linh lo lắng. Tiểu chủ tử có khỏe không? Tổ Vũ không biết nhưng vẫn cười nói. Khá tốt, võ vương còn sống khỏe, huống chi là thời gian sư. Đừng nói chuyện này vội. Văn Vương tặng ta không ít lực lượng quy tắc, ta cần dung nhập vào thiên địa của mình đã. Bệ hạ, xin cứ tự nhiên. Tổ Vũ nhanh chóng biến mất, hắn trở về thiên địa của mình. Tổ Vũ không quan tâm đến Thông Thiên Hầu và Đại Chu Vương điên cuồng chạy theo sau. Hắn hưng phấn đem từng luồng lực lượng quy tắc dung nhập vào thiên địa. Có vài lực lượng quy tắc cùng thuộc loại Tổ Vũ chấp trường, nhưng khi lực lượng dung nhập vào thì có chút khác biệt. Chẳng hạn như lực lượng lôi đình. Trong thiên địa của hắn vốn có lực lượng lôi đình, nó đang được Kỳ Vương Phi nắm giữ. Giờ phút này, lực lượng lôi đình đang nằm ở cảnh giới tam đẳng lực yếu, tức là khi ở trong thiên địa, Kỳ Vương Phi có thể miễn cưỡng phát huy ra thực lực như vậy. Nhưng nếu ra ngoài thì thực lực kém xa. Lực lượng lôi đình Văn Vương đưa tới cho Tổ Vũ, cảm giác nó nhiều nhất chỉ là ngũ đẳng. Nhưng khi lực lượng dung nhập là có cảm giác chúng đạt trạng thái âm dương điều hòa. Lực lượng lôi đình bá đạo trở nên nhu hòa, nhưng đó chỉ là cảm giác của người khống chế mà thôi. Nếu nó bùng nổ thì chắc chắn sẽ mạnh hơn xưa nhiều. Lực lượng lôi đình ngũ đẳng dung nhập xong, lôi đình đại đạo vốn là tam đẳng lập tức điên cuồng tăng trưởng như uống thuốc kích thích. Nó lập tức đạt tới trình độ tam đẳng trung cấp. Tổ Vũ khẽ biến sắc. Tăng lên nhanh thật. Trông thì có vẻ tăng lên không nhiều, nhưng đây là kết quả khi dung nhập lực lượng quy tắc ngũ đẳng trong tình huống bình thường. Lực lượng quy tắc ngũ đẳng dung nhập đại đạo tam đẳng thì không thay đổi nhiều mới đúng. Tổ Vũ hít sâu một hơi, không khỏi nhíu mày. Phiền toái rồi. Hắn bỗng nhiên nhận ra một điều rất quan trọng. Khi hắn dung nhập đại đạo sau cửa thì đã như thế. Vậy nếu người phía sau cửa dung nhập đại đạo vạn giới thì có thể mạnh hơn nhiều hay không? Xem ra những kẻ sau cửa muốn ra ngoài là có mục đích. Bọn họ biết có thể tăng lên ở bên ngoài sao? Tổ Vũ vừa suy đoán vừa tiếp tục dung nhập lực lượng đại đạo. Tổ Vũ cảm nhận được toàn bộ thiên địa của hắn đều đang khuếch trường, đại đạo được dung nhập đều đang cấp tốc mạnh lên. Sau khi hắn dung nhập lực lượng đại đạo nhất đẳng, bỗng nhiên thiên địa điên cuồng lan ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thượng giới trừ khu vực thiên địa của Nhân Hoàng không bị xâm lấn, còn những nơi khác gần như đều bị thiên địa của Tổ Vũ chiếm tổ. Tổ Vũ đã không kịp tiêu hóa, hắn phải nhanh chóng hấp thu lực lượng để cường hóa chính mình mới được. Việc này tương đương với cắn nuốt rất nhiều chủ nhân quy tắc, âm dương điều hòa, hoàn thiện đại đạo và thiên địa. Cùng lúc đó, thượng du thời không trường hà. Đối với Nhân Hoàng mà nói, thời gian vừa trôi qua chỉ như một cái nháy mắt. Tổ Vũ mới vừa bảo y ném tình vũ ấn và Nhân Hoàng ấn về hạ du. Không lâu sau, Nhân Hoàng dại ra. Những người khác cũng kinh ngạc. Khí tức Kỳ Vương Phi bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Kỳ Vương Phi quay đầu nhìn nhưng không để ý lắm. Bà đoán rằng Tổ Vũ đang dung nhập lực lượng quy tắc. Bà cảm thấy bây giờ mình có thể khống chế lôi đình đại đạo đơn giản hơn, không còn bạo liệt như trước nữa. Bà mới vừa tăng lên, bên cạnh, khí tức Nam Vương cũng tăng lên một đoạn. Nam Vương mới vừa tăng lên xong, khí tức Võ Hoàng vừa mới khôi phục thực lực nhị đẳng cũng mau chóng tăng lên một mảng lớn, bởi vì thần thể đạo là lực lượng đại đạo phổ biến, nên sau thiền môn cũng không hiếm thấy. Võ Hoàng ngẩn ra, miệng há hốc, tình huống gì thế này? Trước đó, thần thể đạo trong thiền địa của Tổ Vũ chỉ là nhị đẳng mà thôi. Võ Hoàng mới vừa khôi phục như trước, sau khi Tổ Vũ rút ra không ít lực lượng thiền địa của Nhân Hoàng, Võ Hoàng cũng đã mạnh thêm. Đại khái từ 8 đạo đạt tới 9 đạo, nhưng hiện tại lão đã đạt đến 10 đạo lực lượng. Võ Hoàng ngây người, má đó, cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy sao? Thật quái lạ. Không chỉ mình lão, những người khác cũng bắt đầu tăng lên không ngừng. Đám người Minh Vương há hốc miệng. Cái quỷ gì vậy? Còn chưa hết, cuối cùng Tinh Nguyệt đang chữa thương cho người khác cũng tràn ra một cỗ khí tức. Nhân Hoàng lập tức quát, Minh Vương. Minh Vương nhanh chóng bày trận che giấu khí tức của nàng. Tình Nguyệt mờ mịt rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng không để ý lắm. Chiến Vương mở to hai mắt lẩm bẩm, vì sao ta có cảm giác người không kém gì ta là sao? Nhị đẳng đỉnh phong, vậy chẳng phải là ta đây tu luyện vô số năm uổng phí rồi ư? Vẻ mặt Tình Nguyệt đạm nhiên, Tổ Vũ mạnh thêm và cường hóa sinh tử đại đạo, ta đã tới nhị đẳng đỉnh phong thì kỳ lạ lắm à? Nàng nghi hoặc, hình như ta đang bị hạn chế, nếu không thì ta đã có thể đạt tới nhất đẳng. Thật kỳ quái, nàng có cảm giác cảm ngộ của chính mình có khiếm khuyết, hình như nguyên nhân là vì bản thân Tổ Vũ nên nàng không thể bước vào nhất đẳng, nếu không thì nàng nghĩ mình đã có thể đột phá nhất đẳng rồi mới phải. Tổ Vũ đang ăn cái gì vậy? Sao có thể khiến sinh tử đại đạo mạnh thêm nhiều như thế này? Ban nãy nàng xuất hiện rồi rời đi hình như không có gì đặc biệt, chỉ là chuyển lời để phỉ cầu ném giày trở về mà thôi. Chẳng lẽ hắn đã ăn giày của Văn Vương? Nàng nhìn về phía phỉ cầu, trong lòng tràn đầy đồng tình. Tổ Vũ ăn mất giày của chủ nhân ngươi rồi, bảo sao ta có cảm giác đạo của mình có mùi trần thối. Thật ra đây chỉ là cảm giác tâm lý, không cần quá để ý. Ăn giày thì có sao đâu. Những người khác trợn mắt há hốc mồm. Tuyết Vương đang nói chuyện phiếm cùng nữ nhi. Tuyết Vương vốn là tam đẳng đỉnh phong sắp đến nhị đẳng, còn nữ nhi thì thu bằng tuyết chỉ đạo, miễn cưỡng bước vào tam đẳng. Trong thiên địa của Tổ Vũ, nhớ lúc này khí tức của Tuyết Lan bỗng nhiên đạt tới tam đẳng đỉnh phong trong nháy mắt. Tuyết Vương trợn mắt há hốc mồm. Cái quỷ gì thế? Gần đó cự phủ cũng tăng từ tam đẳng lịch yếu lên tới tam đẳng đỉnh phong. Gã nhếch miệng cười nhìn về phía Tuyết Vương, hàm hậu nói. Tuyết Vương, cảnh giới hải tà không khác nhau nhiều. Sắc mặt Tuyết Vương rối rắm, người muốn khỏe mẽ hay là có ý gì? Ai thèm để ý đến ngươi? Nơi xa hư ảnh Nhân Hoàng rung động. Má nó, ta còn đang bế quan đây, hay là ta không bế quan nữa? Rốt cuộc Tổ Vũ đang làm gì? Y có cảm giác Tổ Vũ chỉ mới đi một lát thì người phải hắn đã điên cuồng tăng lên. Điều này khiến y trông có vẻ rất vô năng. Lúc này Minh Vương cũng không nhịn được. Bệ hạ, dung nhập thiên địa tăng lên nhanh như vậy sao? Chúng ta cũng muốn dung nhập vào thiên địa của ngài. Vậy có phải ta sẽ lập tức đột phá cảnh giới triển nhất đẳng không? Má nó, ông không thể bình tĩnh được. Tôn tử của tôn tử của tôn tử của ông vừa từ tam đẳng lệch yếu trở thành tam đẳng lệch mạnh, mơ hồ còn đạt tới nhị đẳng. Vậy có phải mấy ngày nữa tên này sẽ vượt qua cả lão tổ tông là ông luôn không? Thật khủng khiếp. Khai thiên và dung nhập thiên địa lợi hại như vậy ư? Tăng lên nhẹ nhàng như đang uống nước. Chuyện này khiến kẻ khác thật ghen tị. Nhân Hoàng há miệng thở dốc, hồi lâu sau vẫn không thể nói gì. Cầm miệng, hiện tại lão tử dung nhập thiên địa của chính mình thì cùng lắm chỉ là nhị đẳng đỉnh phong. Thiên địa đã tách khỏi thời không trường hà, giỏi lắm là duy trì được con giả tam đẳng. Người dùng nhập thì chẳng khác gì tự hại mình. Nhưng nếu mọi người đều dùng nhập thì thiên địa của y cũng sẽ mạnh lên. y có thể đến nhất đẳng, nhưng đám người Minh Vương chắc chắn sẽ yếu hơn y một cảnh giới. Lúc này, Nhân Hoàng không khỏi có phần hoảng hốt. Tổ Vũ tùy tiện ra khỏi nhà một chuyến mà tốc độ tăng lên nhanh như nốc thuốc. Chuyện này là thế nào? Hắn thông đồng với Văn Lão Nhị sao? Nhân Hoàng suy đoán, đây có thể là đáp án chuẩn xác nhất. Bỗng nhiên Nhân Hoàng có cảm giác nguy cơ. Không phải do vạn tộc muốn tiến công mà là y không muốn mất mặt. Nếu ta không chết, sau này lão huynh đệ bên ta đều bị người phe Tổ Vũ vượt qua, ta cũng bị hắn siêu việt. Vậy không phải ta đây đã sống uổng phí rồi sao? Nhân Hoàng biến sắc. Chết không đáng sợ, đáng sợ là tồn tại mà bị mất hết thể diện. Ta không sợ chết, chỉ sợ mất hết mặt mũi. Sao ta biết Tổ Vũ có thể tăng lên nhanh như vậy được? Nếu tiếp tục như thế thì ta sẽ bị hắn bỏ xa, ta sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa, còn không bằng để ta chết đi. Lúc trước, Nhân Hoàng còn tự hỏi có nên trở về dung nhập thiên địa, sau đó dung nhập Nhân Hoàng đại đạo. Như vậy có khả năng y sẽ đạt tới nhất đẳng. Nhưng hiện tại Tổ Vũ vẫn chỉ là cảnh giới mới đột phá nhất đẳng sao? Chưa chắc. Có lẽ hiện tại tồn tử này ở ngoài thiên địa cũng có thể bảo trì chiến lực nhất đẳng. Nhân Hoàng càng nghĩ càng hoảng sợ. Vậy ở trong thiên địa hắn sẽ có ít nhất 20 đạo lực lượng hoặc thậm chí là nhiều hơn. Thiên địa càng ngày càng mạnh. Chiến lược sau khi ra khỏi thiên địa cũng càng mạnh. Nếu đại đạo đạt tới cảnh giới của thời gian trì chủ thì chiến lược ở trong và ngoài thiên địa sẽ gần như cân bằng. Nghĩ vậy, Nhân Hoàng bất giác hít sâu một hơi. Không thể được, Tổ Vũ phải nhanh chóng quay lại đây để ta trở về dung thiên địa. Đoạn đại đạo rồi ta sẽ sớm ngày mạnh lên. Ngay sau đó, Nhân Hoàng đột nhiên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đám người Minh Vương. Các huynh đệ, ta vốn không định nhờ đến các người, nhưng hiện tại ta không chờ đợi được nữa rồi. Mọi người cùng ta tu thiên địa đi. Sau khi thực lực Tổ Vũ tăng lên, Nhân Hoàng quả thực đã tỏ ra hơi nóng nảy. Gia hỏa này mà cứ tiếp tục như thế thì mình sẽ trở nên vô dụng. Tổ Vũ gia tăng cũng quá nhanh rồi. Đương nhiên, Nhân Hoàng càng chú ý hơn tới một điểm, đó là thiên địa của Tổ Vũ mở rất nhiều đạo. Dù Văn Vương cho hắn một số chỗ tốt nhưng không có khả năng lực lượng đại đạo nào cũng có thể đối ứng với đại đạo của Tổ Vũ. Trừ khi bản thân Tổ Vũ có rất nhiều đạo tắc. Sao tiểu tử này có thể làm được? Cho đến lúc này, Nhân Hoàng mới lưu tâm quan sát kỹ lưỡng những người dưới trướng Tổ Vũ. Hồi lâu sau, bèn đưa ra kết luận, đám thuộc hạ này đều đồng tu thiên địa với Tổ Vũ. Đúng vậy, là đồng tu. Điều này đại biểu đôi bên cảm ngộ sẽ có thể hỗ trợ cho nhau. Tổ Vũ cảm ngộ thì bọn họ sẽ biết, bọn họ cảm ngộ được gì thì Tổ Vũ cũng sẽ rõ ràng. Loại phương pháp tu đạo này dĩ nhiên Nhân Hoàng cũng biết, nhưng cách thức đó có cả mặt lợi và mặt hại. Không phải chỉ toàn chỗ tốt mà còn cả có cả những tác hại khác. Tỉ như một khi người này tu luyện trở nên cường đại thì rất dễ dàng tước đoạt đại đạo rồi biến hóa để cho bản thân sử dụng, bởi vì Tổ Vũ đã mở ra toàn bộ lực lượng đại đạo với bọn họ. Còn nữa, nếu nhiều cường giả dưới trướng Tổ Vũ lựa chọn phản bội, vậy thì sẽ tạo thành kết cục thiên địa quán mất khống chế, bị những người đó liên thủ tước đoạt. Quyền trọng của họ hoàn toàn có thể vượt qua Tổ Vũ. Nhân Hoàng không ngừng phán đoán, nhưng y cũng không khỏi phải cảm khái. Tổ Vũ có thể quật khởi thì khi tuổi còn rất trẻ. Rõ ràng năng lực quyết đoán rất cao. Có một số việc Tổ Vũ đại khái biết rõ, nhưng tự hồ hắn cũng không quá để ý. Đối với người bá đạo như Tổ Vũ, thiên địa của bản thân có khả năng sẽ bị người ta phá vỡ, vậy mà hắn cũng thản nhiên chấp nhận. Người có đạo sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp, kẻ không có đạo thì rất ít ai chịu giúp sao? Cho đến lúc này, Nhân Hoàng mới mơ hồ hiểu ra một vài suy nghĩ của Tổ Vũ. Nếu người phía dưới đều phản bội, vậy thì đại biểu Tổ Vũ đã quá thất bại đến cực hạn. Khi đó thiên địa của hắn thành bởi những người này, mà bại cũng bởi những người đó. Thời điểm ấy chỉ sợ Tổ Vũ chưa chắc đã để ý đến một mảnh thiên địa. Trong lòng Nhân Hoàng dâng trào vô số suy nghĩ. Tổ Vũ, hẳn là ta có thể tham khảo một chút biện pháp của Tổ Vũ. Mấy vị nhất đẳng như Minh Vương thì thôi quên đi. Trừ khi ta có thể vượt qua nhất đẳng, nếu không các vị như Minh Vương rất khó khôi phục thực lực, như bây giờ. Nhưng nếu dưới nhất đẳng dung nhập vào thiên địa của ta thì ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu Nhân Hoàng, lúc này y chỉ nghĩ tới một chuyện, đó chính là phải mau chóng mạnh lên. Nhân Hoàng là cường giả siêu cấp, kinh nghiệm cảm ngộ đều có đủ, rất nhanh thôi là có thể khôi phục. Nhưng y lo lắng trước khi y kịp khôi phục thì tên cháu trai Tổ Vũ này đã có thể vượt qua y. Không thể nào. Nhân Hoàng cảm thấy Tổ Vũ căn bản không hiểu năm xưa y mạnh bao nhiêu. Phải biết, thời thượng cổ, y mạnh tới mức đáng sợ. Khi đối phó với vạn tộc chỉ là vì đủ loại nhân tố ngoài ý muốn dẫn đến Nhân Hoàng không có cách nào nắm giữ trọn vẹn vạn tộc. Nếu không, một mình y đã có thể đánh bại hơn chục chủ nhân quỷ tắc. Y chính là cấp bậc nhất đẳng. Một loạt suy nghĩ hiện lên, Nhân Hoàng cảm thấy hơi lo lắng. Bây giờ hẳn là Tô Vũ đang khuếch đại thiên môn, nó chưa chắc đã là chuyện tốt. Thôi được rồi, cái này tạm thời mặc kệ. Văn lão nhị còn ở bên kia, người còn sống thì chắc cũng sẽ có biện pháp ứng đối. Cùng lúc đó, ở thượng giới, thiên địa của Tô Vũ đang điên cuồng khuếch trường. Chân mày Tô Vũ khẽ nhăn lại, không phải là bởi vì khuếch trường không quá lợi hại, mà là vì hắn cảm giác sau khi đại đạo dung hợp, thiên địa quán lại đột nhiên lớn mạnh quá nhanh. Nói như vậy, người ta đều muốn vào trong ba cổng là bởi vì điều này sao? Tăng cao thực lực hay là hoàn thiện đại đạo? Tô Vũ phán đoán một hồi rồi khẽ thì thào. Đại đạo vạn giới là dương, đại đạo trong ba cổng là âm, đúng không? Đây là đại đạo ở trong thiên môn, như vậy thì trong địa môn có lẽ sẽ là hỗn độn đại đạo. Chẳng lẽ hỗn độn đại đạo cũng phân âm dương? Thế thì trong nhân môn lại là cái gì? Bây giờ trong đầu Tô Vũ ngổn ngang vô số suy nghĩ. Nếu như cường giả trong thiên môn xuất hiện tại vạn giới rồi tìm được lực lượng đại đạo đối ứng và tiến hành dung hợp, phải chăng cũng sẽ mạnh lên ngay tức thì? Ánh mắt Tô Vũ lấp lóe. Cho nên bọn họ ra ngoài thì sẽ nghĩ biện pháp đánh giết cường giả đồng đạo. Đạo tranh. Lúc này Tô Vũ bỗng nhiên hiểu ra đây chính là đạo tranh. Tranh đấu đồng đạo đều là ở trong thời không trường hà. Thiên địa này thì sao? Đại đạo trong thiên địa của hắn khác với thời không trường hà, nhưng nó cũng thuộc về tính dương, thậm chí bao gồm toàn bộ thiên địa đều là như thế. Vậy có phải là hắn cũng sẽ bị kẻ khác nhầm nhé? Thôn phệ một mảng thiên địa này. Khi dùng hợp những lực lượng đại đạo sau cổng, Tổ Vũ mơ hồ đã hiểu được chút gì đó. Ba cánh cổng, ba thời đại. Thời đại cũ phải như thế nào mới có thể hồi quy, mới có thể trở thành chủ nhân của thiên địa một lần nữa? Thay thế vào đó. Trước đó Nhân Hoàn từng nói người trong ba cánh cổng này đều là kẻ địch. Khi đó Tổ Vũ còn nghĩ là vì đoạt quyền, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ rồi, đó không phải đoạt quyền mà là đoạt đạo. Tổ Vũ nhắm mắt, cuộc chiến đoạt đạo. Đạo của thời đại trước đã hoàn thành, có vẻ như Tam Thần Pháp cũng là một chân lý. Nghiêm chỉnh mà nói, những người này chỉ tồn tại ở trong quá khứ, muốn trở về hiện tại thì phải cướp đoạt đại đạo của các cường giả bây giờ, tương đương với việc dung nhập hiện tại. Linh cảm về Tam Thần Pháp hẳn là đến từ điểm này. Bây giờ Tổ Vũ đã có thêm chút cảm ngộ. Về Tam Thần Pháp đây nhất định là nguồn cảm hứng cho phương pháp tu luyện đó. Mà điều này thực chất cũng đại biểu cho một chuyện cực kỳ khủng bố. Đó chính là những sự tồn tại sau ba cổng. Không, đặc biệt nhất phải là sự tồn tại trong thiên môn. Một khi những kẻ đó xuất hiện, ắt sẽ trở mặt với cường giả vạn giới. Trên thực tế, cường giả vạn giới cũng đang ngấp nghé đại đạo của đối phương. Không phải họ thôn phệ chúng ta, thì sẽ là ta thôn phệ bọn họ. Đây là đạo tranh. Tổ Vũ khẽ liếm môi. Thú vị lắm. Tại sao đại đạo lại phân ra hai mặt âm dương nhỉ? Cùng là đạo trong thời không trường hà, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề? Là cổng sao? Suy nghĩ không ngừng hiển hiện, thiên địa đã ngừng khuếch trường. Tổ Vũ nhìn kỹ lại, lúc này toàn bộ thiên địa bao trùm hơn phân nửa thượng giới, trừ một vài góc chết thì cơ hồ đều đã bị thiên địa quán phủ kín. Mà cho đến bây giờ, Tổ Vũ mới cảm nhận được mình đã thật sự mạnh lên. Chẳng những thế, hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là một số quy tắc chi lực tích lũy nhiều năm của Văn Vương. Có lẽ ngay từ đầu ý muốn dùng để hoàn thiện thiên địa của bản thân. Đáng tiếc, không cách nào chuyển vận những quỷ tắc này về được. Ngược lại đã khiến Tổ Vũ hưởng lợi. Vùng tay lên, Tổ Vũ mơ hồ có thêm vài cảm thụ. Lúc này trong thiên địa của hắn, lực lượng đại đạo thoáng ngừng tụ. Ngay khi Tổ Vũ xuất thủ, đại đạo hội tụ tức thì. Dần dần, Tổ Vũ có thể cảm nhận được thực lực của mình tăng trưởng vô cùng lợi hại. Mơ hồ bên cạnh hắn còn hiện ra gần 20 đầu tiểu kim long rủ đáng. Đó là hư ảnh của đại đạo. Lực lượng 20 đạo ư? Tổ Vũ thự cảm thụ, trên đại thể đã phán đoán được có lẽ là số lượng đó. Lần nữa vung tay lên, Tổ Vũ xua đám tiểu kim long ấy đi. Thứ này có thể ngừng tụ khi dốc toàn lực xuất thủ. Muốn tỏ ra ngầu thì có thể một mực để chúng ở bên người, nhưng chỉ có đồ đần mới làm như vậy. Bởi vì chẳng phải làm như vậy thì sẽ bị người ta xem thấu lực thực lực hay sao? Cường giả thì cần phải tỏ ra mơ hồ mông lung, phải là cái loại khiến người ta nhìn không thấu mới tốt. Nhìn thấu thì còn là cường giả nữa sao? 20 đạo. Tổ Vũ tự lẩm bẩm, thực lực này mạnh hơn so với trước đó rất nhiều. Từ sau khi đạt 16 đạo thì mỗi khi tăng lên một đạo lại khó hết như lên trời. Lần này hắn hấp thu lực lượng đại đạo, thế mà lại có thể gia tăng rất nhiều ở trong thiên địa. Nháy mắt, Tổ Vũ na di ra khỏi thiên địa. Hắn cũng giơ tay vồ một cái, bên người mơ hồ hiện ra 16 đầu tiểu kim long. Đầu thứ 17 đã có dấu hiệu muốn hiện lên. Hắn khẽ mỉm cười. Nói như vậy, ở ngoại giới không có thiên địa gia tăng thì ta vẫn có thể được coi là cường giả hàng đầu. Nhất đẳng, cố gắng. cũng chẳng quá khó khăn. Hắn chợt phát hiện hình như nhất đẳng cũng thật đơn giản. Hắn nở nụ cười nhưng lại hơi hơi ngưng trọng. Ta tăng lên nhanh như vậy, tức là ta đã tiêu hao đi một chút tiềm lực ở tương lai. Tam thần pháp chính là dung hợp quá khứ và tương lai. Mà Tô Vũ đã dung hợp, hắn cũng đã dung nhập một chút lực lượng đại đạo đối lập ở trong thiên môn. Những chuyện này kỳ thật rất nhiều người đều chưa từng thử làm. Nhân hoàn đã từng làm chưa? Y đã hấp thu chưa? Nếu chưa thì đại biểu một khi thiên môn mở ra, trong và ngoài thiên môn sẽ có rất nhiều người tăng lên. Điều kiện tiên quyết là tìm ra đại đạo đối ứng rồi đánh giết đối thủ. Khi đó dù Tô Vũ đánh chết ai thì cũng không có cách nào xuất hiện chuyện gia tăng như bây giờ. Cho nên nhất định phải đi vào trước khi thiên môn mở ra. Tô Vũ đã có một quyết định. Hắn không thể chờ tới khi thiên môn mở ra mới đi đối phó với những người kia. Hắn cần phải chủ động tiến vào thiên môn trước mới được. Thừa dịp đối phương còn chưa dung nhập đại đạo vạn giới, còn chưa tăng lên thì phải giết sạch toàn bộ kẻ đối đầu. Dù không chờ chết được toàn bộ thì cũng phải xử lý những kẻ chính yếu. Như vậy mới có thể bảo đảm, dù cho thiên môn khai mở, cho dù bọn họ tăng lên thì hắn cũng không sợ. Tô Vũ nghĩ đến những chuyện này, khí tức của hắn cũng bắt đầu chấn động, dần dần tự mình củng cố vững chắc. Bây giờ đám đại chủ vương cấp tốc đuổi tới, vừa định chúc mừng một cậu thì Tô Vũ bỗng nhiên đã hiển hiện thiên môn của mình. Thiên môn có vẻ cô đọng hơn so với trước kia rất nhiều. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, lực lượng vạn đạo đồng loạt khởi xuất, 360 thần thể khiếu cùng với 360 thần khiếu đều hiện ra. 720 điểm sáng lóe ra qua mang chói lòa, toàn bộ thiên môn bị hắn mở rộng. Mở! Hắn quát một tiếng vang vọng đất trời. Thiên môn ầm ầm kêu vang, giống như vừa mới lớn mạnh hơn một chút. Không chỉ như vậy, loáng thoáng trong hình chiếu thiên môn này còn hiện ra một khe hở nhỏ nhỏ. Cái khe hở ấy chỉ có thể cung cấp cho Tô Vũ và Quỳ ở phía đối diện một chút lực lượng. Đấy chính là hạn chế của hình chiếu thiên môn. Nếu thiên môn thật sự mà mở ra khe hở, vậy thì nó sẽ giống như khe hở của cầm địa ngục. Cơ hồ là bất luận kẻ nào cũng có thể nghĩ biện pháp để ra vào. Trong phút chốc, thiên môn đã bị Tô Vũ làm cho lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, ở bên trong thiên môn, ở nơi xa xa, lòng Quỳ bỗng nhiên khẽ động, mơ hồ có được chút ít cảm ứng. Lão nhíu mày, không rõ tình huống như thế nào. Bây giờ lão vừa điều khiển phân thân tìm hiểu vạn giới, vừa thăm dò tình huống liên quan tới Tô Vũ. Dù sao biết người biết ta thì cũng dễ bàn điều kiện với Tô Vũ hơn. Nhưng lúc này, bỗng nhiên Quỳ cảm thấy không quá tự tại. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão cấp tốc trở về hình chiếu thiên môn của Tô Vũ, rất nhanh đã cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hình chiếu thiên môn là thứ mà trước đó cơ hồ không ai có thể trông thấy, nó chỉ đem đến cảm giác như ẩn như hiện mà thôi. Nhưng lúc này nó có vẻ ngừng đọng lại rất chân thực. Cổ hóa thiên môn sao? Quỳ khẽ nhíu mày, không đến mức ấy đi. Tô Vũ mạnh hơn rồi à? Lão thầm ngẫm nghĩ, thử đưa ra một chút xíu lực lượng, vừa thăm dò vào thì giọng nói của Tô Vũ đã truyền vào. Quỳ, trở về rồi à? Mang mảnh vỡ quỷ tắc đến sao? Sao mặt Quỳ cứng đờ? Nói nhảm, ta mới rời khỏi chốc lát, đào ở đâu ra mảnh vỡ chứ? Tô Vũ, người đây là... Thanh âm của Tô Vũ tỏ ra cực kỳ cản rỡ, chứa cả chút đắc ý. Bạn hoàn tấn cấp tam đẳng rồi. Bốn đạo lực lượng. Tô Vũ cười như điên, hào hứng nói. Quỳ, không nghĩ tới lão tử có thể vượt qua người đúng không? Những quỷ tắc trì lực của Văn Vương kỳ thật có một bộ phận đã bị ta nuốt. Người cho rằng không có chút tác dụng nào sao? Quỳ hoàn toàn cạn lời. Nói nhảm, lão tử biết chứ. Người khẳng định sẽ tự mình thôn phệ những thứ thích hợp với chính người. Cái này mà còn phải nói chắc. Nhưng Tô Vũ nhanh chóng tấn cấp đến tam đẳng vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Trước đó Tô Vũ chỉ là tứ đẳng. Nhanh như vậy đã tiến vào tam đẳng. Có nghĩa là tốc độ dung hợp của gia hòa này rất màu lẹ. Tử chất cũng cực kỳ tốt. Thì ra là tiến vào tam đẳng rồi. Khó trách hôm nay ngữ khí của Tô Vũ rất khác, ngông cuồng hơn trước nhiều. Quỳ thử cảm thụ thiên môn, sau đó cười nói. Chúc mừng người. Tô Vũ lại cười đắc ý nói. Chúc mừng. Quỳ, ta phát hiện một vấn đề. Ví dụ như ta và người cùng tu luyện thân thể đạo, nhưng chúng ta phân âm dương. Như vậy, nếu ta nuốt người hoặc là người nuốt ta thì đều sẽ gia tăng rất nhiều, đúng không? Quỳ, thiên môn thực sự rất thú vị. Những kẻ vốn chú định phải trở thành kẻ thù như chúng ta, vậy mà lúc này lại hợp tác. Sắc mặt của Quỳ khẽ biến hóa. Đúng thế, Tổ Vũ thôn phệ một ít quy tắc trì lực cũng đại biểu Tổ Vũ có thể phát hiện ra một vài vấn đề ở trong đó. Lúc trước, thực sự lão đã quá sơ sót. Quỳ vội vàng cười nói. Hiểu lầm thôi, nếu chúng ta đã hợp tác thì sao có thể đối đầu được? Huống chi tu luyện thân thể đạo đâu chỉ có người và ta. Vạn giới này, Trong cánh cổng này có vô số kẻ tu luyện thần thể đạo. Đây đâu phải là đạo độc nhất vô nhị. Một đầu đại đạo cũng có rất nhiều chủng loại. Khác biệt chút ít thôi cũng đã là đại đạo khác rồi. Quỳ vội vã lên tiếng giải thích. Ta thật sự không nghĩ tới chuyện nuốt người đâu. Đừng hiểu lầm. Tô Vũ cười lạnh. Có điều hắn cũng không quá để ý chuyện này nữa. Chỉ thản nhiên nói. Quỳ, người rất có năng lực. Nhưng người giáng lâm vạn giới trước đi đã lại nói. Chờ người giáng lâm, có lẽ ta đã là nhất đăng rồi. Thôi được, hiện tại mọi người đều đang lợi dụng lẫn nhau. Không cần thiết phải xoắn xuýt những vấn đề này. Ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện. Quỳ lập tức nhíu mày. Tổ Vũ, ngươi có yêu cầu gì thì ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng ta không phải thuộc hạ của ngươi. Không phải việc khó gì đâu. Tổ Vũ đạm mạc nói. Giúp ta mang đồ cho Văn Vương là được. Quỳ khẽ nhíu mày. Thứ gì thế? Cái gì vậy? Một đôi giày. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đó là binh khí năm xưa của Văn Vương sử dụng. Ý để ở vạn giới không mang đi. Bây giờ e là Văn Vương không tốt lắm. Ta trả đôi giày này lại cho y. Không biết y có thể tăng lên một chút để ứng đối với cường địch được hay không. Một đôi giày. Binh khí sao? Quỳ suy tư một chút mới nói. Thứ tồn tại ở dạng vật chất e là rất khó ném vào được thông qua hư ảnh thiên môn. Trước đó chúng ta bắn ra cũng chỉ là một ít quỷ tắc chi lực. Thử xem sao. Binh khí đã đến mức độ này thì cũng không tính là vật chất thuần túy nữa rồi. Tổ Vũ nói. Giúp ta chuyện này, ngươi phải biết rằng, gặp được một vị chủ của thiên môn rộng lượng như ta rất khó. Ngươi muốn ngừng tụ phần thần, ta bèn cho ngươi ngừng tụ. Thậm chí còn lười đi quản phần thần của ngươi như thế nào. Ngươi muốn thêm người, ta cũng cho ngươi thêm người. Quý, ngươi hẳn là hiểu rõ, ngoại trừ Tổ Vũ ta thì chẳng ai dám tùy ý làm bậy, tùy ý đáp ứng ngươi như thế đâu. Quý âm thầm phỉ nhổ. Ngươi cũng biết ngươi đang tùy ý làm bậy à? Lúc này lão đã nhịn không được, hoặc nên nói là lão cũng muốn thăm dò. Tổ Vũ, ngươi thật sự không lo lắng chút nào sao? Không sợ ta giáng lâm đến vạn giới ư? Giọng đáp trả của Tổ Vũ chứa đựng vẻ ngông cuồng, hắn cười lạnh. Thiên môn sớm muộn gì cũng sẽ mở ra. Quy, ngươi không cần phải giả vờ giả vị gì cả. Ngươi ở trong thiên môn, e rằng cũng chỉ là tiểu nhân vật. Bây giờ ta lợi dụng ngươi để giúp ta mạnh lên, ngươi cũng đang lợi dụng ta. Chúng ta đều có được chỗ tốt, không liều một lần thì sao phần tranh với các đại nhân vật? Chẳng lẽ trong cuộc chiến đại đạo này chúng ta chú định chỉ có thể đứng xem kịch, là một tiểu nhân vật qua đường thôi sao? Ta không cam tâm. Người tu luyện đến trình độ này, người có thể cam tâm nổi ư? Không cam tâm. Một câu khiến Quỳ phải trầm mặc. Lão sẽ cam tâm sao? Đương nhiên là không. Nếu không, lão đã chẳng mạo hiểm đi tìm Văn Vương, hoàn thành yêu cầu của Tổ Vũ. Chính bởi vì lão không hy vọng Tổ Vũ đóng thiên môn lại. Cân nhắc một hồi, Quỳ khẽ thở dài. Một lần cuối cùng. Tổ Vũ, ta không biết người và Văn Vương đang làm cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Người bảo ta một mực chạy giữa người và Văn Vương, chẳng những ta mà người cũng sẽ rất nguy hiểm. Ta sao? Tổ Vũ nghi hoặc, Quỳ bèn giải thích. Bây giờ Văn Vương và Võ Vương bị một vị trí cường nhìn chằm chằm. Ta chạy đi chạy về giữa Văn Vương và người, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị người ta phát hiện. Một khi bị vị này phát hiện, ta sẽ bị bắt ngay. Thậm chí là thông qua ta để tìm tới vị trí hình chiếu thiên môn của người. Tổ Vũ, người phải hiểu được rằng loại cường giả thế kia dù người không nhận ra đối phương thì đối phương cũng sẽ có biện pháp cưỡng ép giáng lâm thiên môn của người. Khi đó, dù cho không phải bản tôn mà chỉ là hư ảnh, người cũng chết chắc. Loại tồn tại này chỉ cần phần thần hình chiếu cũng sẽ có chiến lực nhị đẳng, thậm chí là càng mạnh hơn. Chỉ cần thiên môn của người không cách nào đóng lại, thì kẻ đó thậm chí có thể bắn ra chiến lực nhất đăng để tiến vào. Quỳ lo lắng nói. Một khi tao ngộ loại tồn tại đó, người và ta đều gặp phiền phức ngập trời. Cho nên tốt nhất là người đừng tiếp xúc nhiều với Văn Vương nữa. Đây là lời nói thật. Tất nhiên trong đó cũng có phần hơi khoa trương. Vị Vĩnh Sinh Sơn kia chưa chắc đã phát hiện ra Quỳ. Nếu phát hiện thì cũng chưa chắc có thể tìm ra được vị trí hình chiếu thiên môn của Tổ Vũ. Đương nhiên, vì ngăn chặn cái tên này không ngừng yêu cầu mình chạm mặt với Văn Vương, Quỳ nhất định phải cảnh cáo Tổ Vũ một phen. Đây là một vấn đề rất nguy hiểm. Thường xuyên tiếp xúc với Văn Vương thì sớm muộn gì cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Lão lo sợ Vĩnh Sinh Sơn cũng lo lắng Tổ Vũ và Văn Vương có mưu đồ gì đó. Mà dù trước mắt song phương tiếp xúc với nhau đều thông qua lão, hình như cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một điểm duy nhất chính là Văn Vương đã cho Tổ Vũ một ít quỷ tắc chi lực. Dù có truyền tin thì cũng đều thông qua lão. Lão đã tự suy ngẫm nhưng chẳng cảm thấy có vấn đề gì tồn tại. Nhưng là cường giả trong cõi u minh, dĩ nhiên là vẫn sẽ có chút cảm ứng nguy hiểm. Tổ Vũ hơi nhướng mày. Hắn lên chuyện âm hỏi. Nói như vậy, một khi vị trí cường kia phát hiện ra chúng ta thì có thể cưỡng ép giáng lâm sao? Phải. Quỷ đáp ngay. Đương nhiên không phải là bản tôn. Tổ Vũ hỏi tiếp. Ngươi thì sao? Tồn tại cường đại còn không thể thông qua thiên môn của ta để giáng lâm, mà chỉ có thể thông qua thiên môn thực sự. Thế thì cỡ như ngươi có thể giáng lâm thông qua thiên môn của ta được không? Không được. Quỷ hơi chột dạ nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích. Ta cũng chẳng có cách nào cả. Ta chỉ có thể thông qua cổng thật để giáng lâm. Ở chỗ người thì chỉ có thể giáng lâm phần thân. Có điều lực lượng bắn ra càng nhiều thì phần thân sẽ càng mạnh. Ừ, chính là như vậy đấy. Dù sao Tổ Vũ cũng không biết điều này là thật hay giả. Tổ Vũ khịt mũi coi thường, không cần hỏi nữa. 100% là chân thân có thể giáng lâm. Lúc này hắn đại khái đã hiểu rõ tác dụng của thiên môn rồi. Hắn làm người tiếp dẫn thì có thể tiếp dẫn một vị cường giả giáng lâm bản tôn, thậm chí là còn không chỉ một vị. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn nói. Quỳ, nói ta cho ta biết, ta có thể tiến vào thiên môn không? Quỳ khẽ nhướng mày. Thiên môn quá nguy hiểm. Tổ Vũ. Vậy tức là có thể. Tổ Vũ đã sớm biết, năm đó Nhân Hoàng hình như đã có tính toán này, nhưng bị người đánh lui nên y không thể không lui về. Huống chi Võ Vương và Văn Vương đều đã vào trong rồi. Tổ Vũ cười nói. Năm đó mấy người Văn Vương cũng đi vào thông qua thiên môn đúng không? Nhưng vì sao họ lại không ra được? Đây mới là điểm mà Tổ Vũ quan tâm. Có thể đi vào mà không thể ra ngoài thì khá là phiền phức. Quỳ thẩm nghĩ, Văn Vương đều đã tiến đến. Giờ y nói họ không có cách nào tiến vào thì dĩ nhiên Tổ Vũ sẽ không tin. Lão ngẫm nghĩ rồi giải thích. Trong cổng vốn là như thế. Có thể đi vào mà không thể đi ra. Trong đó có thể xem như nơi cầm tù, phòng ấn. Có thể đi vào mà không thể đi ra sao? Như vậy thì sẽ rất phiền phức. Muốn đi ra thì chỉ có thể chờ đợi thiên môn khai mở. Từng suy nghĩ hiển hiện, Tổ Vũ không hỏi thêm gì nữa. Hắn thản nhiên nói. Ta biết, người cũng có chỗ khó, cũng có nhiều lo lắng. Nhưng bây giờ, người giúp ta mang đôi giày này cho Văn Vương, thì kế tiếp ta không cần người chạy tới chạy lùi nữa. Giày đại biểu cho đại đạo hạch tâm của thiên địa. Mà dù không phải toàn bộ thiên địa đều có thể tiếp dẫn tới, nhưng chỉ cần Văn Vương nguyện ý, thì y có thể rút ra một bộ phận lực lượng của thiên địa thông qua đôi giày này. Khi ấy, chỉ cần ở thời điểm Văn Vương rút ra lực lượng, Tổ Vũ hỗ trợ y đánh mở thiên môn. Như vậy tự nhiên là Văn Vương có thể khiến lực lượng thiên địa bao trùm chính mình. Thậm chí ở tình huống cần thiết, Tổ Vũ cũng có thể mượn dùng một chút lực lượng trong thiên địa của Văn Vương. Quý trầm tư một chút, trịnh trọng nói. Tổ Vũ, vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng. Tuy ta muốn hợp tác với người, nhưng ta không muốn chết. Kẻ địch của Văn Vương quá mạnh. Tổ Vũ cười, bỗng nhiên, hắn hất mặt hỏi. Thật sao? Mạnh cỡ nào? Mạnh hơn Văn Vương rất nhiều thì sao lâu như vậy rồi mà còn chưa giết được Văn Vương? Nhân Hoàng còn mạnh hơn Văn Vương nữa đấy. Nói như vậy, hẳn là Nhân Hoàng và đối phương tương đương nhau. Không phải người có thể so với Nhân Hoàng à? Cái này, để quá vả mặt. Sắc mặt của Quỳ cũng tái luôn rồi. Y chỉ đánh hàm hồ nói. Không phải thế. Cái tên Tình Vũ kia hẳn là không lợi hại bằng Văn Vương. Đây là thể diện. Đã lỡ khoác lác rồi thì sao có thể đổi giọng. Lão lại nói. Ta cũng không sợ vị kia. Chỉ là không cần thiết trở mặt thôi. Đúng không? Tổ Vũ nở nụ cười. Đúng cây rắm ấy. Hắn suy nghĩ một chút bèn hỏi. Cái tên mà người nói kia dựa theo phân chia đại đạo thì tính là bao nhiêu đạo lực lượng? Cái này ta cũng không rõ ràng. Tổ Vũ cạn lời. Vậy ngươi là bao nhiêu đạo lực lượng? Bí mật. Thôi đi, ta hiểu rồi. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu cường giả kia mạnh bao nhiêu. Nói nhiều thì lại càng sai nhiều. Tổ Vũ không nói nữa. Gia hỏa này chỉ toàn nói mỏ, ngược lại sẽ quấy nhiễu phán đoán của mình. Được rồi, một lần cuối cùng nữa thôi. Tổ Vũ không nói thêm gì nữa. Hắn lại đi vào tinh thần hải. Mà thư linh hiện hiện ngay lập tức. Trong tay lão cầm một đôi giày, thở dốc nói. Ta đã lạc ấn hạch tâm của thiên địa trong đôi giày này. Có thể xem như một biện pháp kéo dài. Xin nhờ cả vào bệ hạ. Năm đó khi Văn Vân rời đi cũng không mang theo thiên địa. Hẳn là y có tính toán của riêng mình. Về sau Văn Vân tiến vào thiên môn cũng chính là thiên môn của y. Đại khái liền bị cô lập. Không cách nào tiếp dẫn lực lượng. Cho tới hôm nay mới có cơ hội thông qua Tổ Vũ để tiếp dẫn lực lượng của thiên địa. Còn về Minh Vương và Nhân Hoàng, trước đó bọn họ vẫn luôn ở Thượng Du nên không có cách nào tiếp dẫn lực lượng thiên địa cho y. Những đạo lý này thực ra Thư Linh đều hiểu. Cho nên, hiện tại người duy nhất có khả năng giúp Văn Vương chỉ có Tổ Vũ. Việc nhỏ thôi. Tổ Vũ cười nói. Văn Vương còn sống mới là chuyện tốt. y có thể kiềm chế một nhóm cường giả thiên môn cho chúng ta. Nói đoạn, hắn cầm lấy đôi giày. Đôi giày này có viền vàng, thân màu đen, cũng khá giống với giày của Tổ Vũ. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, vung tay lên, giày lập tức hóa thành màu trắng. Thử Linh khẽ giật mình. Tổ Vũ cười giải thích. Cho y một đôi giày trắng, phù hợp với khí chất của y. Thử Linh giờ khóc giờ cười. Văn Vương thích mặc bạch bào không có nghĩa là thích mang giày trắng. Nhưng đây đều là việc nhỏ, nên lão cũng lười nói thêm gì. Tổ Vũ cấp tốc cụ hiện đôi giày tiến vào bên trong thiên môn. Chuyển đưa đồ vật qua đó hiển nhiên là không hề đơn giản. Bởi quả lúc này Tổ Vũ đã đủ cường đại, hao phí một chút thời gian và lực lượng. Đại đạo chấn động khiến cho thiên môn xuất hiện một khe hở nhỏ nhỏ. Rất nhanh đôi giày này đã được chuyển vào bên trong thiên môn. Cùng lúc ấy, ánh mắt Văn Vương khẽ nhúc nhích. Đột nhiên y quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, lộ ra ý cười thật nhẹ. Ta tìm được rồi. Cái gì? Võ Vương vô cùng hiếu kỳ. Văn Vương cười sán lạn nhưng không đáp lời. Ta tìm được vị trí hình chiếu thiên môn của Tổ Vũ. Ta đã cảm nhận được lực lượng thiên địa của ta. Tổ Vũ, thủ đoạn của tiểu gia hỏa quả nhiên không tồi. Trong thời gian ngắn như thế là có thể mở ra thiên địa, triệu hoán Thử Linh trở về, thậm chí còn chuyển đưa một đạo hạch tâm trong thiên địa của mình tới. Tổ Vũ mạnh hơn so với những gì y tưởng tượng nhiều. Y nhớ mày nhìn về phía Võ Vương, nửa ngày sau mới nói. Lần sau không nên nói Tổ Vũ là nhị tử của ta nữa, không thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy. Võ Vương bật cười. Đừng có nói như vậy, ngươi nói cứ như ta không bằng hắn đấy. Ngươi nên biết ta chỉ thiếu một chút là có thể đạt tới cảnh giới kia. Ngươi còn chưa hẳn lợi hại bằng ta đâu. Văn Vương suy cười. Được thôi, ngươi vui là được rồi. Thời khắc này Văn Vương cười cực kỳ sán lạn. Thiên địa của ta có thể lan tràn một phần lực lượng tới, có nghĩa là Tổ Vũ đã hiểu ý ta. Lúc này hắn có thể tiếp dẫn lực lượng thiên địa, cũng đại biểu rằng vạn giới đã được bình định, không ai có thể phát hiện được vẻ dị thường trong thiên địa đó. Thiên địa của Văn Vương ở bên trong tinh thần hải. Nếu cường giả vạn giới quá nhiều thì chắc chắn Tổ Vũ có thể hiểu Văn Vương làm vậy là vì cái gì. Tính toán vì ai, một khi bại lộ thì coi như thua lỗ lớn. Hiện tại Tổ Vũ lại dứt khoát tiếp dẫn lực lượng của thiên địa tới, đại biểu rằng vạn giới đã được hắn bình định ổn thỏa rồi. Văn Vương thở hắt ra, mỉm cười nói. Vạn giới đã thái bình. Võ Vương mờ mịt không hiểu. Người lại đoán bằng cách nào hả? Trước đó người còn nói vạn giới rất phiền phức, rất nguy hiểm. Hiện tại mới chưa được bao lâu, người đã nói vạn giới đã thái bình. Người cũng thật là quá khó lường. Văn Vương cười lớn. Xem ra, vấn đề bên chỗ đại ca không lớn. Bất quá cũng khó nói. Phải xem Tô Vũ an bài thế nào đã. Khóe miệng Võ Vương cỏ quắp, lại nghe Văn Vương nói tiếp. Đến bây giờ thiên môn vẫn chưa mở, đại ca hẳn có đang ngăn cản con đường trở về của vạn tộc ở thượng du mới đúng. Tô Vũ còn đang ở vạn giới, hắn đã đi gặp đại ca hay là chưa nhỉ? Y suy tư một chút, rất nhanh lại nói. Có lẽ hắn đã đi, mà Tô Vũ có thể giải quyết phiền toái bên này thì tức là hắn đã cảm thấy áp lực ở chỗ đại ca không quá lớn, thế nên hắn mới trở về vạn giới. Đây là phán đoán của y. Tổ Vũ cường đại như vậy thì không có khả năng không tới thượng du. Nhất định là hắn đã đi, rồi còn giúp đại ca giải quyết phiền toái không nhỏ. Sau khi cảm thấy nguy hiểm không lớn thì hắn mới trở về vạn giới, nghĩ biện pháp nâng cao bản thân, từ đó liên hệ với y. Phương pháp tiếp dẫn thiên môn là đại ca chuyển cho hắn, đúng không? Văn Vương tiếp tục phán đoán tình hình. Y lại nói, hiện tại bên chỗ đại ca có thực lực ngang ngửa với vạn tộc. Tổ Vũ khao khát đột phá, sau đó đánh vỡ thế cân bằng này. Võ Vương sửng sốt. Mẹ nó, có phải người thả phân thân ở vạn giới không vậy? Nếu không thì người cũng chỉ toàn đoán mò. Hai ta một mực ở cùng chỗ mà, chẳng lẽ người nói cái gì thì là cái đó sao? Văn Vương lại không để ý tới ông ta. Y vừa bước đi vừa nói. Chúng ta không thể sống uổng thời gian nữa. Bất kể đại ca chiến thắng hay là thất bại, rất nhanh thôi hắn cũng sẽ trở về vạn giới. Khi đó, thiên môn ắt sẽ mở. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Văn Vương cảm khái một tiếng. Thực lực của Tổ Vũ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tình hình vạn tộc còn chưa quá rõ ràng. Không biết là bị đuổi đi hay là bị giết nhỉ? Từng lời nói Võ Vương đều nghe hiểu, nhưng ông thực sự cảm thấy ngơ ngác. Rốt cuộc người đang đoán mò hay là thật sự biết vậy? Nói cứ y hệt như thật. Người còn chẳng có mặt ở vạn giới, thế mà người lại đánh giá giả thế cục vạn giới luôn rồi. Văn Vương vẫn không để ý tới ông. Tổ Vũ mở thiên môn rồi truyền tống lực lượng của thiên địa tới. Chỉ một điểm này đã đủ cho y suy đoán ra rất nhiều thứ. Manh mối rất nhiều. Võ Vương lười động não, tất nhiên không có cách nào phán đoán ra được. Văn Vương đi tới biên giới, nhướng mày hỏi. Người mau tìm Vĩnh Sinh Sơn gây sự đi, gây ra động tĩnh lớn một chút, đánh xong liền chạy. Võ Vương cũng không biết vì sao lại phải đi sinh sự vào lúc này, thế nhưng ông rất thích gây chuyện. Sau một khắc, Võ Vương lập tức lao đi, nhắm thẳng đến hướng của Vĩnh Sinh Sơn. Văn Vương vẫn đứng lặng bất động. Chỉ tích tắc sau, tiếng ầm vang lan rội. Nơi xa, thân thể Võ Vương đột nhiên bắn ra khỏi thiên địa. Trông ông vô cùng cường đại, đánh ra một quyền khiến thiên địa vỡ nát. Ông nổi giận gầm lên một tiếng. Máu thả Văn Ngọc, nếu không lão tử giết sạch các người. Âm thanh lớn vang vọng đất trời, mà lúc này ở nơi xa quỷ kinh sợ hốt hoảng. Đánh nhau sao? Chạy thôi. Lão vừa muốn chạy, bên tai đã chuyển đến thanh âm của Văn Vương. Đưa giày cho ta, người có thể rời đi. Sắc mặt của quỷ lập tức kịch biến. Lần này đây là bản tôn của lão, bởi vì lão cũng không kịp phân thân, dù sao hiện tại có đang ở bên ngoài. Thế mà Văn Vương lại phát hiện ra. Lão vô cùng hoảng sợ. Giày ư? Đúng rồi, chính vì đôi giày này, quỷ vội vàng ném giày ra, cò cẳng bỏ chạy. Trong lòng thầm mắng to. Tổ Vũ hỗn đản, không biết hắn và Văn Vương làm cái gì. Lão đã trả xét đôi giày này nhiều lần nhưng chẳng có dị thường gì hết. Thế nhưng Văn Vương lại sớm cảm ứng được. Trời ạ, nguy hiểm quá. Mà nếu mà Văn Vương muốn tìm ra mình rồi giết mình thì chẳng phải là rất đơn giản sao? Đôi giày bị ném ra kia biến mất trong nháy mắt. Thành âm của Văn Vương vang lên bên tai Quỳ. Nói với Tổ Vũ, đừng liên hệ với ta nữa. Rất nguy hiểm. Người cũng thế. Cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Y quan tâm tới Quỳ vì sợ Quỳ bại lộ. Gặp phiền phức thì có thể tới tìm ta. Điều kiện tiền quyết là ta có thời gian giúp người. Mặt Quỳ triệt để biến đen. Có ý gì? Hóa ra ta còn cần người bảo vệ cơ à? Văn Vương không nói gì nữa, yên lặng nhìn Quỳ rời đi. Thoáng chốc giữa chân y có thêm một đôi giày màu trắng. Văn Vương nở nụ cười. Lúc này Văn Vương mặc áo trắng, giày trắng, tóc dài tung bay khẽ khẽ, trông có vẻ rất tiêu sái. Y cảm nhận được lực lượng dưới chân chuyển đưa tới, nhẹ giọng cười nói. Vĩnh Sinh Sơn. Y nghiêng đầu nhìn lại. Đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực áp chế ta. Áp chế thoải mái lắm đúng không? Văn Vương cười sán lạn, trong nháy mắt, y biến mất tại chỗ. Thời gian không còn nhiều, ta nhất định phải mau chóng giải quyết phiền phức bên này. Nếu không chờ Tô Vũ và đại ca đánh tới, phía bên mình vẫn đang còn dây dưa với Vĩnh Sinh Sơn, thì cũng quá mất mặt. Đầu năm này, người đọc sách như chúng ta trà trộn giang hồ không phải là cần thể diện nhất sao? Tô Vũ đã bình định vạn giới, đại ca thì giải quyết cường giả vạn tộc. Ta không dám nói là có thể chiếm lấy thiên môn, nhưng lại để một tên Vĩnh Sinh Sơn ngăn trở mình. Vậy tới khi ba cổng mở ra, ta trở về vạn giới chẳng phải sẽ rất mất mặt. Hết tập 482. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.